Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535, chương 536, tự rước lấy nhục. Tiêu Cửu Tư mặt không biểu tình, nhìn thật sâu Phù Phong Long một chút, thản nhiên nói, tốt a, ta cũng nghĩ lĩnh giáo xuống dưới man hoang chi địa xuất thân dã man nhân. Đến cùng có gì có thể lấy chỗ? Phù Phong Long nghe hắn trái một câu chưa khai hóa dã man nhân, phải một câu man hoang chi địa, trong lòng sớm đã là tức giận vô cùng. Hôm nay liền để ngươi thua ở ta cái này man hoang chi địa xuất thân dã man nhân thủ hạ. Phù Phong Long gầm thét một tiếng. Hắn tiến lên trước một bước. Cả người thân thể liên tiếp tăng vọt. Trong nháy mắt cất cao mấy vạn trượng. Như là viễn cổ hung thần. Quanh thân bỗng nhiên hiện ra 8 đạo linh văn. Mỗi một đạo linh văn cũng mỗi một đạo đều dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm. Phác họa ra đủ loại huyền diệu thâm ảo phù văn. Tràn đầy viễn cổ man hoang khí tức. Hắn đấm ra một quyền, khí thế hung ác hào hùng. Thần thông đã luyện vào nhục thân bên trong, ngàn vạn thần thông ngưng tụ tại một điểm, ầm vang bộc phát ra, chấn thiên động địa. Một kích này, liền xem như Tần Đình cũng không nhịn được có chút động dung. Cái này Phù Phong gió long thực lực, tuyệt đối không thua gì bất luận cái gì thần giới siêu cấp thiên kiêu phía dưới. Nhìn xem Phù Phong Long một quyền oanh đến, Tiêu Cửu Tư hai mắt nhắm lại, bỗng nhiên một trưởng nghênh tiếp, trong lòng bàn tay có vạn đạo hào quang, mênh mông thần uy phun ra ngoài, chấn áp hết thảy, trong thoáng chốc để cho người ta phảng phất nhìn thấy một tòa mênh mông thiên cung hiện lên ở hư. Không trên không, thống trị bát hoang lục hợp, chư thiên vạn giới, oanh, hư không chấn động, hai đại cao thủ trẻ tuổi một kích toàn lực. Vô cùng kinh khủng, làm cho chư thần tim đập nhanh. Nguyên Thắng thần chủ cùng Tất Huyền thần chủ các loại thần giới cự đầu hai mắt nhắm lại. Trong lòng có mấy phần chấn kinh, không nghĩ tới Tiêu Cửu Tư thực lực lại là mạnh như vậy. Tiêu Cửu Tư không nhận thần đế coi trọng. Việc này tại thần giới cao tầng đã sớm không phải bí mật gì. Chỉ là ban cho Tiêu Cửu Tư một bộ tôn cấp công pháp. Liền đối với Tiêu Cửu Tư bỏ mặc không hỏi. Càng không có tự mình dạy bảo, Tiêu Cửu Tư liền dựa vào lấy một bộ tôn cấp công pháp. Không có bất luận cái gì nhân giáo đạo, liền tu luyện đến một bước này. Cái này Tiêu Cửu Tư thiên tư, quả nhiên là làm người sợ hãi. Tần Đình cũng là trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn mặc dù cùng Tiêu Cửu Tư tương giao đã lâu, cũng là đã từng vô số lần trò chuyện với nhau luận đạo. Nhưng lại cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Cửu Tư xuất thủ. Coi là thật không hổ là khí vận chi tử. Tần Đình thậm chí có dũng khí cảm giác. Hắn cái này tứ sư huynh thiên phú. Thậm chí không thua gì Tống Trung Quân. Cái kia Phù Phong Long. Cũng là có mấy phần bản thật dẫn. Bất quá chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Tiêu Cửu Tư. Phù Phong Long gầm thét một tiếng. Giữa không trung một tiếng sét nổ vang. Sau một khắc Tiêu Cửu Tư đỉnh đầu hư không đột nhiên sụp đổ. Vạn dặm cương vực sụp đổ. Vạn đạo sát phạt đại trận xuất hiện. Cùng nhau hướng về Tiêu Cửu Tư chấn áp tới. Tiêu Cửu Tư hư lạnh một tiếng. Đỉnh đầu phương truy sát chặt đại trận bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng vô danh đánh tan. Từng cái cốc cốc cốc sụp đổ. Hóa thành ngươi hồng phấn. Hư không bên trong. Tiêu Cửu Tư cùng Phù Phong Long thân ảnh hóa thành hai đạo hồng quang đụng vào nhau. Làm người sợ hãi uy năng không ngừng tại hư không các ngõ ngách bộc phát. Hai người vừa mới va chạm. Cái thứ nhất đối mặt. Liền thân hình ngã xuống bay ra. Nhưng là lập tức. Hai thân ảnh lại là hung hăng đụng vào nhau. Quan chiến rất nhiều thần linh nhìn thấy một trận chiến này. Không khỏi cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người này đấu pháp thật sự là làm cho người kinh tâm động phách. Vừa đối mặt, liền lẫn nhau thống hạ sát thủ. Đều có chống cự đối phương pháp môn. Nhưng lại cũng bị đối phương phá vỡ. Một xuất thủ chính là lăng lệ vô song sát chiêu. Đem đối phương trọng thương. Chỉ là Nguyên Thắng thần chủ. Tất Huyền thần chủ các loại thần giới cự đầu lại là mặt lộ vẻ vẻ âm trầm. Phù Phong Long đã là nỏ mạnh hết đà. Liền liền Tần Đình cũng là bỗng nhiên khẽ lắc đầu. Bây giờ nhìn lại Tiêu Cửu Tư cùng Phù Phong Long mặc dù vẫn là lực lượng tương đương. Hai người bất phân cao thấp, nhưng là Tần Đình lại là nhìn ra, Phù Phong Long đã là át chủ bài ra hết, Tiêu Cửu Tư lại là từ đầu đến cuối cái vận dụng mấy đạo thần thông mà thôi. Nếu là lại tiếp tục như thế, Phù Phong Long thua không nghi ngờ. Phù Phong Long cũng là trong lòng càng ngày càng nặng. Trước mắt cái này thần đế tứ đệ hạt tại là quá mức quỷ dị. Một thân tu vi như là đại dương mênh mông biển lớn. Thâm bất khả trắc, hắn mặc dù thủ đoạn ra hết, nhưng là Tiêu Cửu Tư lại là như sơn nhạc đồng dạng ổn mà bất động. Phù Phong Long trong lòng gầm thét. Vì cái gì? Ta thân phụ tám đạo linh văn. Chính là linh tộc tương lai hy vọng. Thế mà còn đánh không lại một cái không được sủng ái thần đế đệ tử. Nghĩ đến tự mình trước mở miệng khiêu khích, lại là bại tướng dưới tay người khác. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Lấy như thế nào có thể để cho xưa nay tâm cao khí ngạo Phù Phong Long tiếp nhận? Mà Tất Huyền thần chủ cũng là trong mắt ngưng tụ. Phù Phong Long không thể bại. Bọn hắn kế hoạch đem Tiêu Cửu Tư chết giá họa cho vực ngoại dị tộc. Thế nhưng là nếu là hiện tại trước mắt bao người Phù Phong Long bại bởi Tiêu Cửu Tư. Lại nói Tiêu Cửu Tư là chết bởi vực ngoại dị tộc chi thủ. Ai mà tin, nghĩ tới đây, Tất Huyền thần chủ bỗng nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại Phù Phong Long cùng Tiêu Cửu Tư ở giữa. Thản nhiên nói, đủ rồi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.